Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Thuần Khiết Lại Ái Muội. Vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên một cái cỡ trung bốn gọi quân hàng từ từ tình thế bên trong. Bên trong khoang thuyền, chính là chỗ này chút ít. Hina trong phòng ngủ còn có chút tư liệu. Hina đi lấy cho ngươi, Hina nhàn nhạt cười gật đầu. Ngọa Thất hướng về phía Gia Thiên nói rằng, ân, đi thôi. Valos nói đến đây, cười vừa muốn xoay người. Trong lúc bất chợt Hina trầm thấp kinh hô thành tiếng. Thân thể của nàng ở dẫm ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm hướng bên phải rất rõ ràng một hồi nghiêng. Chỉ lát nữa là phải tè ngã xuống đất. Valos tay mắt lanh lẹ, cả người tại chỗ nhất truyền. Tay phải vội vàng nắm ở Hina hông gian đưa nàng dùng sức đi lên lôi kéo. Hina toàn bộ thân thể mềm mại cứ như vậy ở sau khi vòng vo một vòng rất nhanh. Gắt gao cùng Valos thân thể cứ như vậy thiếp với nhau. Nghe Hina thân bên trên truyền đến trận trận hương vị, ôm của nàng tinh tế eo thon nhỏ. Cảm thụ được hung trước truyền tới một mảnh mềm mại nở nang. Valos nhất thời cả người đều dường như lâm vào loại kích thích này bên trong. Mà Hina đâu? Nàng đang lần đầu tiên cảm thụ được nam nhân có lực ôm ấp. Cảm thụ được từ Valos hung thang bên trong truyền tới cường liệt tiếng tim đập. Cảm thụ được toàn thân đột nhiên một hồi khô nóng. Nàng cái kia mỹ lệ mặt cười bá một cái biến màu đỏ bừng. Lại là ngượng ngùng lại là hốt hoảng cứ như vậy tựa ở Valos trên người ngây người không biết nên. Làm thế nào cho phải? Ngươi không sao chứ? Cuối cùng là Valos cái này phút chốc nhớ tới bên trong khoang thuyền cũng không chỉ có hai người. Bọn họ, Arisa còn ở bên cạnh đâu? Lúc này mới phản ứng trở về. Lúng túng hỏi một câu. Thí thoại, người dựa vào ở trong ngực của ngươi. Có thể có một điều sự. Hina thẹn thùng con muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nào còn dám cùng Valos nói. Ở vội vàng lắc đầu phía sau. Liền mặt cười đỏ bừng muốn dãy giụa lấy từ Valos trong lòng tránh thoát. Nhưng là cái này không dãy giụa hoàn hảo. Quằn quại phía dưới. Nàng dưới chân lần nữa trượt. Toàn bộ thân thể mềm mại càng mang theo Valos đồng thời hướng về sau ngã xuống. Valos là nhân có thể không phải thần. Tuy là thực lực cũng không tệ lắm. Vừa mới tay tức giận mau vừa may hóa giải Hina ngã xuống vận mệnh. Thế nhưng lúc này đây tốt rất cường đại. Hắn không có bất kỳ tuyển trạch. Cứ như vậy bị Hina cánh tay ôm lấy đồng thời trùng điệp ngã xuống khoang thuyền trên mặt đất. Valos chỉ cảm thấy một hồi ngất xỉu. Sau đó hai luồng mềm mại trơn nhẵn đồ đạc áp bách lại chính mình mặt. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng không có cảm giác được đụng tới mặt đất đau đớn. Cho nên rất nhanh, hắn cảm thấy chuyện không ổn. Thật xin lỗi. Hốt hoảng Valos cấp bách vội vàng hai tay chống đất. Đem chính mình mặt từ vĩ ngạn hai ngọn núi bên trong chia lìa. Hai mắt của hắn đã có thể rõ ràng thấy Hina cái kia hồng sắp nhỏ máu mặt cười cùng nàng vậy không? Biết là phẫn nộ vẫn là hoảng loạn. Không biết là ngượng ngùng vẫn là kiều mị nhãn thần. Nói chung, sự tình rất không xong. Vội vội vàng vàng đứng lên Valos cũng không để ý Hina có nguyện ý hay không. Kéo của nàng trắng nõn tay nhỏ bé đã nghĩ như vậy đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Nhưng là trời không chịu ý người. Hina lúc này con dòng chính cùng ngượng ngùng cùng trong hoảng loạn chi. Valos cái này nhẹ nhàng lôi kéo nếu không đem Hina kéo lên. Ngược lại lần nữa té ngã. Hai cặp môi hôn với nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Valos đại mắt thấy Hina đôi mắt nhỏ. Một mảnh hoảng loạn. Hai người liền vội vàng đứng lên. Hina nhìn cũng không nhìn Valos liếc mắt bưng mắt cờ đỏ bừng mặt lặng vội vàng hướng Ngọa Thất. Chạy đi. Arisa không biết lúc nào đã tới Valos sâu phía sau. Đột nhiên ở Valos bên tai tới một câu cảm giác thế nào. Đồng thời tay nhỏ bé đang hướng Valos hông. Gian tìm kiếm. Valos cảm thụ được bên hông Arisa bàn tay nhỏ mềm mại kia. Một giọt mồ hôi lạnh từ Valos ót chảy xuống vội vã giả bộ làm hảo hài từ bộ dạng cảm giác gì? Không có, ta không có đụng tới hắn hung. Không có thân đến kia môi. cảm giác gì cũng không có. Valos giấu đầu lòi đuôi một câu nói, để ở bên cạnh Arisa vừa bực mình vừa buồn cười. Đặt ở Valos bên hông tay nhỏ bé đột nhiên tới một 360 độ chuyển biến. Lẽ nào đây chính là hết thảy nữ nhân cửa tất sát kỹ? Còn vô sự tự thông. Arisa ngươi ghen tị. Ta không phải cố ý. Ngươi xem cả thuyền khoang thuyền đều là vị chua. Valos cảm nhận được bên hông Arisa tay nhỏ bé động tác. Xoay người hướng về phía Arisa nói rằng. Cái gì ghen tị? Arisa vẻ mặt mơ hồ mờ mịt nhìn Valos. Tuy là Arisa cũng chua xót kinh nghiệm nhân sự. Có lẽ tiểu theo Simon ở tại vết chân hiếm thấy địa phương vẫn là rất đơn thuần. Ở căn cứ hải quân có người hay không đã nói với hắn loại này đồ đạc. Arisa vẫn là không hiểu. Nhìn cái kia mơ mơ màng màng dáng vẻ thoạt nhìn thật sự là đáng yêu. Để Valos nhịn không được một tay lấy ôm vào trong ngực. Hướng về phía môi anh đào của nàng chính là một hồi mạnh mẽ gặm. Biết cảm thấy mỹ mãn thời điểm mới. Chỉ có. Tiến đến Arisa bên tai đem nổi máu ghen ý tứ báo cho nàng biết. Đối với, ta chính là nổi máu ghen. Làm sao vậy? Ta là bạn gái ngươi hiện tại ngươi ở ngay trước mặt ta đi theo người khác thân thân ngã ngã. Lẽ nào ta sẽ không có quyền lực này nổi máu ghen sao? Minh bạch chuyện gì xảy ra phía sau Arisa chẳng những không có cảm thấy xấu hổ. Ngược lại lý trực khí tráng nũng nịu nói rằng. Hiển nhiên nổi máu ghen bên trong Arisa cũng có chút tánh khí. Ha ha, người bộ dáng bây giờ thật là đáng yêu. Đương nhiên có thể là, bất quá ta cảm thấy ngươi lần này lại là có chút ăn bậy giấm chua. Ta theo Hina không có gì. Vừa rồi đó là một ngoài ý muốn. Valos không ngờ tới cho tới nay đối với mình đều là muốn gì được đó Arisa ghen nhưng là sẽ khó. Như vậy quấn. Bất quá đối với này Valos cũng là không có cảm thấy phiền não cũng không có cảm thấy chán ghét. Ngược lại hết sức vui vẻ. Bởi vì, này dạng liền chứng minh rồi Arisa tâm lý giả bộ toàn bộ đều là chính mình. Nếu không, nàng cũng sẽ không vì chính mình nổi máu ghen. Nếu như Arisa đối với mình tìm bất kỳ nữ nhân nào đều là bình tĩnh không gì sánh được. Không có có một tia tâm tình chập chờn như vậy Valos mới. Chỉ có, sẽ kỳ quái. Ồ, Arisa tuy là lúc này nằm ở nổi máu ghen trạng thái. Có thể là lý trí của nàng không có mất đi. Vừa rồi lên tiếng chuyện gì nàng đều thấy ở trong mắt. Kỳ thực nàng trong lòng cũng chỉ là muốn một cái lý do mà thôi. Bây giờ nhìn Valos bộ dạng cũng biết hắn căn bản hướng chỗ kia muốn. Nghĩ tới đây Arisa tiểu tính khí nhất thời thu liễm tốt. Hơi toàn tâm toàn ý quay hàm cũng khôi phục lại. Một lần nữa quải thượng như mộc xuân phong mỉm cười. Nhưng là Arisa làm sao biết. Valos đến bây giờ còn một cái lại dư vị đâu. Nữ lòng người quả nhiên là kim dưới đáy biển. Ta muốn coi như là trí tuệ thông ngày trí giả đều là không có biện pháp thăm dò tâm lý nữ nhân. Valos tâm lý cảm thán một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao kiếp trước hắn bạn cùng phòng sẽ đối với nổi máu ghen nữ bằng hữu bằng mọi cách nhường nhịn, bởi vì cái kia căn bản liền không phải nhất kiện thống khổ quấy nhiễu sự tình. Ngược lại nữ hài tử vì mình nổi máu ghen, có lúc phát chút ít tính khí, tát một cái yêu kiều càng là có thể tăng tiến quan hệ của song phương. Có thể dùng một đoạn này ái tình càng thêm không gì phá nổi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.